Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, vui mừng mà tự đắc. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn, ngay lập tức sẽ bị phát hiện rồi. Cái thứ nhất chạy tới đón tiếp người là Ngao Loan. Huynh trưởng, ngươi lên trời mới vừa năm, làm sao sẽ trở lại rồi? Ngao Loan đầy mặt hỉ khí hỏi, vậy thì một năm rồi. Tôn Ngộ Không sớm biết sẽ như vậy, nhưng vừa nghe, trong lòng vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn thu hồi tâm tư, nói rằng, ta trở về mang chút đặc sản lên trời. Ngươi để đám yêu quái đem tốt nhất rượu ngon cùng bánh ngọt giao cho ta. Được, Ngao Loan lập tức dặn dò xuống, chuyện này không phải đặc biệt gấp. Tôn Ngộ Không ngay ở Hoa Quả Sơn sững sờ một tuần. Bởi lúc trước đặt xuống cơ sở, Hoa Quả Sơn kỹ thuật còn ở đều đâu vào đấy mà tăng lên. Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Chờ đến tốt nhất rượu ngon bánh ngọt đều chuẩn bị kỹ càng sau, Tôn Ngộ Không cáo biệt Ngao Loan. Ta sau đó hàng năm sẽ về tới một lần. Tôn Ngộ Không nói rằng, các ngươi nhiều chuẩn bị cho ta một ít mỹ thực. Ngao Loan tự nhiên lập tức đồng ý. Tôn Ngộ Không mang theo một đống lớn đặc sản, một cái bổ nhào trở lại Nam Thiên Môn. Đại Thánh, cái kia Bàng, Lưu, Nếu, tất chờ thiên tướng lập tức mở ra cửa lớn. Tôn Ngộ Không đang muốn đi vào, bên tai chợt nghe nhỏ bé mũi tiếng ngáy. Ai đang ngủ? Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, đảo qua thiên binh thiên tướng, sau đó nhìn về phía Tăng Trưởng Thiên Vương. Tăng Trưởng Thiên Vương thẳng tắp đứng ở Nam Thiên Môn một bên, một mặt uy nghiêm nhìn xuống thế gian. Ở bề ngoài là như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không nhìn kỹ, lại phát hiện Tăng Trưởng Thiên Vương trợn tròn mắt ngáy ngủ. Hắn ngủ rồi, chẳng trách không đánh với ta gọi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, hắn bái phỏng Nhị Thập Bát Tú thời điểm đi ngang qua Bắc Thiên Môn, vốn định bái phỏng Hộ Quốc Thiên Vương. Hắn cũng ở ngủ gà ngủ gật, những thiên vương này làm sao cả ngày ngủ. Tôn Ngộ Không quyết định hỏi một chút. Hắn hướng về Tăng Trưởng Thiên Vương đi đến. Vừa mới đến gần, Tăng Trưởng Thiên Vương thân thể liền nhẹ không thể nhận ra lay động một cái. Đại Thánh, Tăng Trưởng Thiên Vương nhìn thấy trước mắt người đến, nhanh chóng hỏi thăm một chút. Cùng lúc đó, một con sâu nhỏ từ hắn trong tai bay ra. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem nó giấu đi. Chuyện giờ, Tôn Ngộ Không thấy rất rõ ràng. Hắn nở nụ cười. Tăng Trưởng Thiên Vương, người ở Nam Thiên Môn dùng chuyện giờ ngủ, cũng không sợ bị người chê cười. Đại Thánh tuyệt đối đừng tiên dương ra ngoài. Tăng Trưởng Thiên Vương biểu tình hoảng hốt, liền vội vàng nói, Đại Thánh ngươi không biết, chúng ta nơi này cùng Thiên Cung thời gian không giống, công tác thực sự khô khan. Hắn nói cho Tôn Ngộ Không, chính mình trường kỳ trông coi Nam Thiên Môn, mỗi lần nhìn chằm chằm thế gian, một nhìn chăm chú chính là đến mấy năm, công việc này đã tẻ nhạt lại dài lâu. Không chỉ có là hắn, cái khác các môn Thiên Vương đều nuôi chút chuyện dở, có thể thường thường sử dụng. Chúng ta rốt cuộc không bằng Thiên Lý Nhãn cùng Thận Phong Nhĩ. Tăng Trưởng Thiên Vương liếc mắt nhìn đám mây Thiên Lý Nhãn Thận Phong Nhĩ, không có quản chế Tôn Ngộ Không nhiệm vụ, bọn họ vẫn là ngày đêm nhìn chằm chằm Hoa Quả Sơn. Bọn họ đối với thế gian sự tình nhìn ra cẩn thận, nghe được cũng rõ ràng, so với chúng ta có lạc thú. Tăng Trưởng Thiên Vương trong thanh âm mang theo ước ao. Tôn Ngộ Không rõ ràng rồi. Yên tâm, ta sẽ không tố giác ngươi. Hắn nói ra, Tăng Trưởng Thiên Vương nhất thời cảm thấy vị này Đại Thánh có chút thân cận. Thừa cơ hội này, Tôn Ngộ Không cùng Nam Thiên Môn các thiên binh thiên tướng lan lộn cái quen thuộc. Sau đó mới trở lại Hiền Đức Cung. Hắn ở Hoa Quả Sơn sững sờ một tuần. Hiền Đức Cung thời gian lại không có quá nhiều lâu. Hồi cung sau, Tôn Ngộ Không hơi làm nghỉ ngơi. Đợi được hừng đông, hắn liền xuất cung mà đi, bái phỏng các vị tiên nhân. Buổi trưa hắn muốn ở Hiền Đức Cung tổ chức tiệc rượu, tự mình mời chúng tiên tham gia. Tôn Ngộ Không hối hả ngược xuôi vừa giữa trưa, thiên vương thiên tướng, các đại tinh túc đều đồng thời tới tham gia tiệc rượu. Hiền Đức Cung tiểu tiên nhóm bận bịu đến luống cuống tay chân. rồi lại ở đáy lòng âm thầm giật mình. Bọn họ vị này đại thánh đúng là rất mạnh bản lĩnh. Lên trời không quá 2 ngày thời gian, liền gọi tới nhiều như vậy tiên quan. Một phen tiệc rượu, Hoa Quả Sơn tinh tinh xảo làm các loại bánh ngọt, tinh nhưỡng các loại rượu ngon, để các tiên nhân khen không dứt miệng. Lúc trước nói tới Hoa Quả Sơn linh vật, chúng tiên hơi có chút xem thường. Nhưng ngày hôm nay nhìn tận mắt đến trước mắt những này mới mẻ ăn ngon bánh ngọt, lại dồn dập có cái nhìn bất đồng. Bọn họ thừa hưng mà đến, tận hứng mà quy, đối với Tôn Ngộ Không cũng khá là thỏa mãn. Đến trạng vãng, Thái Bạch Kim Tinh tới gọi Tôn Ngộ Không đi Bồi Ngọc Đế chơi cờ. Tôn Ngộ Không không dám thất lễ, lập tức cầm chút bánh ngọt, đi đến Thông Minh Điện. Đây là Hoa Quả Sơn dẫn tới. Ngọc Đế cầm trong tay lên một khối ngàn tầng mềm, ngoại hình sự tinh xảo, để hắn không nhịn được ở trong lòng than thở. Ngọc Đế đem ngàn tầng mềm bỏ vào trong miệng. Khối này ngàn tầng mềm sử dụng lên mềm công nghệ cực kỳ phức tạp. Mềm da ở giữa tường kép phong phú, coi như nguyên liệu nấu ăn dùng liệu kém rất xa Thiên Cung bất luận cái gì bánh ngọt. Thế nhưng vị cùng mùi vị nhưng là không một chút nào thua. Ngọc Đế liên tiếp ăn xong mấy cái, hắn cái gì sơn chân hải vị đều ăn qua. Bất quá Hoa Quả Sơn đồ ăn xác thực rất mới mẻ. Không sai, chẳng trách ngày hôm nay nhiều như vậy người đi ngươi nơi đó đòi ăn. Ngọc Đế cười nói, hắn làm đại thiên tôn, Tôn Ngộ Không tổ chức tiệc rượu sự tình tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Ngộ Không, ngươi tới một ngày, cảm thấy Thiên Cung thế nào? Ngọc Đế lại ăn một khối mềm bánh. Nơi này cái gì cũng tốt, chính là tiên nhân quá tản mạn rồi. Tôn Ngộ Không cầm trong tay 2 viên bàn đáo, vừa ăn vừa trả lời. Hơn nữa thời gian quá nhanh, nếu như có thể đem thời gian cùng thế gian thống nhất, vậy thì càng tốt rồi. Vậy không được, Ngọc Đế lắc đầu, thời gian cùng thế gian đồng dạng, nơi này liền không phải Thiên Cung rồi. Cùng thế gian đồng dạng không tốt sao? Tôn Ngộ Không hỏi, đương nhiên không tốt, Ngọc Đế khẽ cau mày, nói rằng, Thiên Cung quy tắc chính là thiên đạo tượng trưng, hơi động liền liên lụy đến tam giới, há có thể dễ dàng thay đổi, nhưng ta không thích nơi này thời gian. Tôn Ngộ Không mạnh mẽ cắn một cái bàn đáo, người chờ đợi ở đây, chậm rãi liền quen thuộc rồi. Ngọc Đế nhìn Tôn Ngộ Không, ngữ khí ôn hòa, Tôn Ngộ Không mới vừa vào Thiên Cung, mới vừa lúc mới bắt đầu có chút phản nghịch, này rất bình thường. Chờ hắn tại Thiên Cung ở lại cái mấy tháng, biết rồi Thiên Cung chỗ tốt, thích ứng thân phận của Hiền Đức Đại Thánh, liền sẽ không nghĩ thế gian rồi. Thế gian sinh hoạt làm sao có khả năng so được với Thiên Cung. Đến lúc đó, Tôn Ngộ Không chính là một cái tiên nhân chân chính rồi. Đến, chúng ta chơi cờ. Ngọc Đế mời Tôn Ngộ Không chơi cờ. Thông Minh Điện ở ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Thông Minh Điện bên trong, sáng sủa ánh nến xuyên thấu qua nửa trong suốt bình phong, như ngôi sao lấp lóe. Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không chấp cờ đánh cờ, vui mừng mà tự đắc, không quản dưới mấy lần, Tôn Ngộ Không một lần cũng thắng không được. Ngọc Đế lúc này quyết định, sau đó hắn mỗi ngày đều tìm Tôn Ngộ Không chơi cờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.